Đệ nhất danh sách, chương 532, Hòa trùng cùng kỵ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách tại hắn trong ấn tượng đối với kỵ sĩ cảm nhận cũng không tệ lắm, lúc trước gặp phải cái kia kỵ sĩ làm người xử sự cũng rất khách khí, làm việc cũng tương đối công chính, nhất là cấm đệ tử đánh bạc chuyện này, Nhâm Tiểu Túc là hoàn toàn chấp nhận, dân cờ bạc là cái dạng gì bản tính, Nhâm Tiểu Túc hiểu rất rõ. Thế nhưng là, một cái danh tiếng rất tốt kỵ sĩ tổ chức vì cái gì sẽ giúp hỏa trùng công ty tìm kiếm đồ vật? Trừ phi, bọn họ có cùng chung mục tiêu. Lúc trước ngươi nói, Thanh Hòa tập đoàn một mực ở tìm kiếm đại cổ đông người thừa kế. Thật nhiều năm cũng không có tìm đến, Nhâm Tiểu Túc khó hiểu nói. Đúng vậy, việc này đã sớm truyền ra, không phải là bí mật gì. Chu Ngân Tuyết nói, bất quá dường như bởi vì tai biến nguyên nhân, rất nhiều tin tức đều bị mất, chung quy Thanh Hòa tập đoàn tại tai biến đầu vài năm dường như cũng rất khó khăn, người sáng lập cũng ở trong tai biến vì cứu vớt tất cả tập đoàn bị chết. Nhâm Tiểu Túc thầm nói, vậy người sáng lập người thừa kế luôn sẽ không tại hỏa trùng công ty trong phòng thí nghiệm à? Chu Ngân Tuyết xoắn suýt nói. Lão gia trước khỏi cần phải nói, đã nói nhiệm vụ lần này, chỉ có lần này giết đi hỏa trùng người của công ty, mới có thể có tư cách tham gia sang năm tuyển chọn ai, nhưng này Lý Nhiên mỗi ngày để ta cùng nàng như hình với bóng, ta đi như thế nào số 73 hàng rào A, Nhâm Tiểu Túc vừa nghĩ thật đúng là có chuyện như vậy A, lần này tuy không cần xin nhiệm vụ, nhưng Chu Ngân Tuyết đi không được A, mà Chu Ngân Tuyết di động cần vân tay giải tỏa tài năng chụp ảnh hoàn thành nhiệm vụ, cũng chính là Chu Ngân Tuyết có bổn nhân ở trận mới được. Nhâm Tiểu Túc trầm tư một chút nhi. Không có việc gì, ta đi một chuyến, cầm người mang về cho ngươi giết. Chu Ngân Tuyết lúc ấy liền chấn kinh rồi. Lão già, ý nghĩ của ngươi có thể không luôn là cứng như vậy hạch mà, số 73 hàng rào cự ly này nhưng còn có hơn 400 km đâu, ngươi cứ như vậy cầm người khiêng trở về để ta hoàn thành nhiệm vụ. Vậy bằng không thì đâu này? Nhâm Tiểu Túc phủi nàng nhất nhãn. Ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Yên tâm, ta trên đường sẽ nhớ nghĩ có hay không những biện pháp khác. Vậy lão già ngươi cẩn thận một chút. Chu Ngân Tuyết nói, lần này e rằng tất cả trung nguyên thế giới dưới lòng đất nghiêu quỷ xà thần đều muốn gạt ra đầu hướng số 73 hàng rào trong chui, ngư long hỗn tạp A quảng cáo. Ừ, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, ta sẽ nhượng cho bọn họ cẩn thận một chút, Chu Ngân Tuyết nói xong, Nhâm Tiểu Túc cũng không nét mực trực tiếp liền hướng trong đêm tối đi đến. Trong phòng Lý Nhiên ăn mặc lễ phục dạ hội chạy ra, trong tay trả lại bưng sâm panh chén, tinh xào thủy tinh trong chén, đang có sâm panh mạo hiểm óng ánh bọt khí. Lý Nhiên tại Chu Ngân Tuyết bên cạnh hỏi, hắn này là muốn đi đâu? Áo, Chu Ngân Tuyết cười tùm tìm nói, ta để cho trợ lý sớm hồi tiểu điếm cho ta phố một chút giường. Hừ, Lý Nhiên xoay người rời đi, tựa như Chu Ngân Tuyết suy đoán như vậy, lần này An Kinh tự xuất thủ làm rối, đã khiến cho tất cả trung nguyên thế giới dưới lòng đất đều xuẩn xuẩn rục động. Khoảng chừng tin nhắn quần phát nửa ngày thời gian trong, Lạc Thành ngoài chợ đêm liền trống một nửa. Những cái kia ẩn cư ở trong chợ đêm đại kiêu nhao nhao bắt đầu chuyển động rời đi chợ đêm tiêu kim quật. Trung quy, lợi nhuận tiền nhiều hơn, tài năng hưởng thụ tốt hơn sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả hàng rào trong liên minh đều truyền lưu lấy đạt được phòng thí nghiệm tư liệu có thể một đêm phất nhanh truyền thuyết, cho dù cướp được một tờ tư liệu, nói không chừng liền đủ cả đời tiêu dùng. Hỏa trùng công ty tại tai biến trước sinh mệnh khoa học nghiên cứu thành quả, hơn nữa mấu chốt nhất chính là An Kinh tự nói vậy cái nghiên cứu đã đạt được đột phá, này lời ngầm chính là có thể ứng dụng. Mà Chu Thị thì dứt khoát bắt đầu ở số 73 hàng rào ngoại vi thiết trí cửa khẩu, thậm chí còn ý định điều hai cái lữ binh lực tại số 73 hàng rào ngoài đóng quân. Đối với cái này sự tình coi như là tương đối coi trọng. Thế nhưng là triệu tập binh lực là cần có thời gian, hai cái lữ từ cái khác hàng rào khởi hành qua, nhanh nhất cũng phải muốn 3 ngày thời gian, này hành quân cũng không phải là binh sĩ trực tiếp xuất phát liền xong việc, còn phải có nguyên bộ hậu cần tiếp tế. Bất quá để cho thế lực khắp nơi ngoài ý muốn chính là, hai cái lữ binh lực còn chưa tới số 73 hàng rào, lại quay đầu đi Chu Thị tối Tây Phương hàng rào đóng quân. Điều này làm cho mọi người rất nghi hoặc, chẳng lẽ Chu Thị là ý định đối với số 73 hàng rào sự tình bỏ mặc kệ sao? Có thể tối phía Tây 74 hiệu hàng rào chỗ đó không có cái gì à, lấy Tây hơn 100 km chính là Sơn Mạch, Chu Thị cầm quân đội đóng quân đến bên kia là làm gì vậy? Chẳng lẽ trả lại có sự tình gì so với số 73 hàng rào bên này càng thêm trọng yếu? Đương nhiên, bọn họ sẽ không biết Khánh Thị bên kia đã cho Chu Thị truyền một cái càng thêm tin tức trọng yếu. Vì vậy, đều kia hai cái lữ đi phía Tây, nhưng hậu Chu Thị tài hoa tập những binh lực khác chạy tới số 73 hàng rào. Bất quá đối với thế giới dưới lòng đất đại kiêu nhóm mà nói, này cũng không trọng yếu, mọi người hiện tại chỉ quan tâm cái kia hỏa chủng công ty tai biến trước phòng thí nghiệm đến cùng ở đâu. Ngay tại Chu thị điều binh mấy ngày nay, thừa dịp số 73 hàng rào còn không có giới nghiêm, đã có các lộ nghiêu quỷ xà thần hiển lộ tất cả thần thông tiến nhập hàng rào. Bọn họ là không dám ở tiểu điếm, chỉ có thể vụng trộm ở trong dân cư mặt lặng lẽ quan sát động tĩnh. Quảng cáo, có ít người thậm chí thảm đến chỉ có thể mỗi ngày ổ tại trung tâm tắm rửa trong, còn muốn tránh né số 73 hàng rào nội bộ tuần tra binh sĩ, chung quy không phải là tất cả mọi người tại số 73 hàng rào đều có an toàn phòng. Mà Nhâm Tiểu Túc đã tại an toàn trong phòng nghênh ngang ăn lên nóng làm mặt này nóng làm mặt hay là hắn từ bên ngoài mua về an toàn phòng thì là lần trước cùng Ngô Đồng một chỗ làm nhiệm vụ, Ngô Đồng an bài bọn họ tụ hợp cái thứ nhất an toàn phòng. Này an toàn phòng trước kia thuộc về Ngô Đồng, nhưng bây giờ thuộc về Nhâm Tiểu Túc, chung quy Ngô Đồng người cũng không còn, vật vô chủ có đức người cư chi nha. Nhâm Tiểu Túc tiến nhập hàng rào không có như vậy tốn sức, bất quá hắn từng ở bên ngoài quan sát qua, một đoạn thời khắc Nhâm Tiểu Túc thậm chí cảm thấy có Chu thị buông lòng tiến nhập hàng rào kiểm tra, như là tận lực đem những này ngư long hỗn tạp nhân vật đem thả đi vào đồng dạng. Vì cái gì đâu này? Là muốn mượn những người này lực lượng tới ngăn được hỏa chủng công ty sao? Theo Nhâm Tiểu Túc chẳng lẽ không phải trực tiếp cầm quân đội đóng quân qua càng thêm ổn thỏa mà Chu thị đánh cái gì bàn tính a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 73 hàng rào đã tạm thời cấm đi lại ban đêm, cấm đi lại ban đêm tại Trung Nguyên vẫn rất hiếm thấy, thậm chí có chút hàng rào được xưng bất xạ thành, phồn hoa cảnh tượng suốt đêm. Nhâm Tiểu Túc ăn xong nóng làm mặt liền ra cửa an kinh tự về sau lại bổ sung nhiệm vụ tin tức biểu thị hỏa chủng công ty đã đến số 73 hàng rào Đông Hồ phụ cận, tuy mất đi tung tích của bọn hắn, nhưng phòng thí nghiệm kia rất có thể ngay tại Đông Hồ bên cạnh, hỏa chủng công ty hẳn vẫn còn không thể tìm đến phòng thí nghiệm nhập khẩu. Nhâm Tiểu Túc ở trên nóc phòng xuyên qua tự nhiên, ngẫu nhiên còn có thể thấy được những người khác cũng ở trên nóc phòng quan sát lấy cái gì. Không đường phố xa xa, Hương Thảo đang dẫn chơi đường họa lão đầu đi ở trong bóng mờ, hắn một thân vừa vặn âu phục nhìn lên cùng bên cạnh lão đầu một chút cũng không đáp. Lão đầu thầm nói, lần này mạnh mẽ quá nhiều người, các ngươi an kinh tự đến cùng đánh cái gì bản tính cũng tốt sớm nói cho ta nghe một chút đi, ta cũng không muốn bốc lên quá lớn nguy hiểm. Hương Thảo sửa sang lại cà. Vạt cười nói, người ta liên thủ, còn có ta an kinh tự người phối hợp tác chiến, này hàng rào trong ai hội là đối thủ của chúng ta. Chấm, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.